Đích thê tại thượng, chương 170. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Huyên cùng Cố Thanh Trúc đem Nguyệt Thiên Thảo cấp mang theo trở về. Quân Doanh Thái Y cùng quân y liền bắt đầu xuống tay điều chế giải dược. Liền ở vừa rồi đã cấp Kỳ Chính Dương ăn vào. Hạ nhân tới báo, nói Kỳ Chính Dương đã phun ra vài khẩu máu đen. Cố Thanh Trúc nói muốn đi gặp. Kỳ Huyên đỡ nàng lên sau. Hai người liền đi Kỳ Chính Dương doanh trướng. Doanh trướng chung quanh nhiều thật nhiều thủ vệ. Cơ hồ đem toàn bộ chủ trương đều cấp vây quanh. Kỳ Huyên cấp Cố Thanh Trúc vén rèm tiến trướng. Trướng người trong đối bọn họ nhìn qua. Trương Lê cầm trong tay trường kiếm. Một người đã đủ giữ quan ải đứng ở Kỳ Chính Dương giường chi sườn. Hoàn toàn một bộ ai muốn dám thương tổn Kỳ Chính Dương. Hắn lập tức một đao chém bộ dáng của hắn. Kỳ Chính Dương đã phục dược ngủ hạ. Phun xong máu đen về sau. Sắc mặt tuy rằng như cũ tái nhợt. Lại cũng không có như vậy kém. Hầu gia phục dược. Thái y đều nói có hồi hoãn xu thế. Thế tử cùng phu nhân không cần lo lắng. Ta liền thủ tại chỗ này. Sẽ không có người có thể tới gần hầu gia. Hai vị đi nghỉ ngơi đi. Kỳ Huyên cùng Trương Lê trao đổi một ánh mắt. Kỳ Huyên liễm hạ ánh mắt. Quay đầu đối Cố Thanh Trúc nói. Chúng ta đi ra ngoài đi. Có Trương tướng quân ở, cha sẽ không có việc gì. Cố Thanh Trúc gật đầu. Chỉ cần Kỳ Chính Dương trên người chu sa độc giải. Vậy không có gì hảo lo lắng. Đến nỗi dùng phương thuốc mặt. Tự nhiên có quân y cùng thái y ở. Hai người dắt tay đi ra chủ soái doanh trướng. Chính trực hoàng hôn. Mặt trời chiều ngã về tây. Bất quá mạc bắc hoàng hôn. Canh giờ nhưng không thể so kinh thành. Muốn vãn nhiều. Hai người nắm tay đi ở quân doanh bên trong. Quân doanh kèn sớm đã thổi qua. Các tướng sĩ đã nghỉ ngơi thao luyện. Bài đội đi ăn cơm. Cảm thấy mệt sao? Kỳ Huyên hỏi Cố Thanh Trúc. Hai người hướng diễn võ trường đi đến. Cố Thanh Trúc lắc đầu. Không mệt. Chúng ta là như thế nào trở về? Ta nhớ rõ ta bị cái kia đại xà cấp cuốn lấy. Còn tưởng rằng muốn táng thân xà bụng đâu. Có ta ở đây, như thế nào có thể làm ngươi táng thân xà bụng đâu. Bất quá cái kia xà thật sự rất đại. Phỏng chừng dài quá ít nhất 100 năm đi. Kỳ Huyên hồi tưởng cái kia hình ảnh. Dù cho lại lợi hại người cũng sẽ lòng còn sợ hãi. Người đem nó giết sao? Cố Thanh Trúc hỏi. Cái kia xà đứng lên phỏng chừng có thể có hai cái Kỳ Huyên như vậy cao. So canh chén còn muốn thô. Cái loại này hình thể. Liền tính là một con trâu ước chừng đều là có thể nuốt vào. Ngẫm lại Kỳ Huyên cùng nó vật lộn hình ảnh. Cố Thanh Trúc liền cảm thấy không rét mà run. Cũng thập phần nghĩ mà sợ. Nếu là Kỳ Huyên bị kia xà ăn. Hoặc là bị độc chết. Nàng nhưng như thế nào cho phải. Kỳ Huyên lắc đầu. Không có, ta đem nó cái đuôi đinh trên mặt đất một thước, sấn nó dãy giụa thời điểm, ôm ngươi liền chạy, nào còn dám ham chiến, kia xúc sinh lợi hại đâu, một phen kiếm đinh không được nó. Hai người nói chuyện, đi tới diễn võ trường, các quân sĩ thao luyện một ngày diễn võ trường, bụi đất còn chưa hoàn toàn nghỉ ngơi, một trận gió thổi tới, gió cắt đập vào mặt. Kỳ Huyên nâng lên cổ tay áo thế Cố Thanh Trúc che đậy gió cát. Cố Thanh Trúc dương mắt nhìn chằm chằm Kỳ Huyên đã là toát ra một chút hồ cha xem. Ma xui quỷ khiến liền duỗi tay sờ lên. Kỳ Huyên sửng sốt, cúi đầu xem nàng. Cố Thanh Trúc liền ngượng ngùng thu hồi tay. Kỳ Huyên thấy nàng sóng mắt lưu chuyển. Sợ ánh nắng chiều còn muốn đẹp không sao tả xiết. Thu hồi ánh mắt, đối nàng hỏi. Đúng rồi. Ngươi ngủ thời điểm, mơ thấy cái gì, như thế nào tỉnh lại câu đầu tiên lời nói chính là muốn ăn đường. Nhắc tới cái này, Cố Thanh Trúc khóe miệng liền không cấm dơ lên, không có giấu giếm Kỳ Huyên. Nói, ta mơ thấy chúng ta ở Mạc Bắc thời điểm, trời giá rét, ta muốn ăn đường, ngươi đi rồi vài mà cho ta từ Ngọc Nắn mua một bao trở về. Ai biết tẩm thủy, chỉ còn lại có 2 viên. Kỳ Huyên nhớ tới xác thật có như vậy hồi sự. Đi theo cười. Còn hảo ngươi không chê. Còn đuổi theo ăn kia 2 viên mềm oạt đường. Nơi nào nha. Là ngươi không khỏi phân trần đem đường tắc ta trong miệng. ta liền không ăn nói cũng chưa tới kịp nói ra. Cố Thanh Trúc cố ý nói như vậy. Kỳ Huyên nghi hoặc, là như thế này sao? Đương nhiên, Kỳ Huyên ôm lấy Cố Thanh Trúc bả vai. Hai người ngồi ở diễn võ trường đột thạch phía trên, nghênh diện nhìn ánh nắng chiều. Kỳ Huyên cười thập phần thoải mái. Nhưng ta như thế nào nhớ rõ? Có chút người ăn kia hai khối đường, cảm động nước mắt đều xuống dưới. Cố Thanh Trúc không nói gì, lại đem thân mình hướng Kỳ Huyên trong lòng ngực nhích lại gần. Lúc ấy có thể không cảm động sao? Kỳ Huyên thở hồng hộc, cả người ướt rầm rề chạy về tới, cho nàng đưa lên dùng giấy dầu bao đường. Nhưng vừa mở ra, chỉ còn lại có hai viên hoàn hảo. Thanh Trúc, Kỳ Huyên kêu nàng. Ân, Cố Thanh Trúc trả lời. Quân doanh bên trong, liền số các quân sĩ ăn cơm thời khắc nhất an tĩnh. Bên tai chỉ có liệt liệt tiếng gió. Chiến kỳ gợi lên, hai người đặt mình trong diện tích rộng lớn diễn võ trường thượng. Dựa sát vào nhau mà ngồi. Tà Dương đem hai người bóng dáng kéo trường. Quanh thân phảng phất mạ một tầng kim quang. Lóa mắt lệnh người vô pháp nhìn thẳng vào. Hai chúng ta chi gian kỳ thật cũng có tốt hồi ức. Đúng hay không? Kỳ Huyên thanh âm nghe tới đặc biệt thấp. Nhưng từng câu từng chữ toàn chui vào Cố Thanh Trúc tâm. Không nhớ rõ. Cố Thanh Trúc ý cười dần dần dày. Cố ý nói như vậy. Kỳ Huyên không nề này phiền. Dùng hắn ôn nhu tiếng nói thế Cố Thanh Trúc hồi ức năm đó. Ta nhớ rõ có một năm trong cung phóng pháo hoa. Không biết nơi nào ra cái gì vấn đề. Có một con bay đến ngươi trước mặt, ngươi không chút suy nghĩ, liền nhảy đến ta trong lòng ngực đi, khi đó ta cũng không biết sao lại thế này, cư nhiên không có đẩy ra ngươi. Cố Thanh Trúc hừ một tiếng, nhưng ngươi sau lại chào phúng ta. Kỳ Huyên sửng sốt, có điểm xấu hổ, sờ sờ cái mũi, ho khan một tiếng, kia còn có một hồi, Hoàng thượng thưởng ta một giác Đông Châu, ta không chút suy nghĩ. Trở về liền tất cả đều tặng cho ngươi. Hừ lạnh tiếp tục. Nhưng ngươi làm ta dùng kia giác Đông Châu cấp trong phủ thiếp thị nhóm đều làm một bộ Đông Châu đồ trang sức. Nhan Tú Hòa cũng có phân. Trường hợp càng thêm xấu hổ. Kỳ Huyên nỗ lực ở trong đầu siêu tầm hắn cùng Thanh Trúc chi gian tốt đẹp hồi ức. Lại phát hiện càng là tưởng nhớ lại, liền càng là nhớ không nổi. Cuối cùng đành phải từ bỏ. Đầu vai suy sụp hạ. Bất đắc dĩ thở dài. Thật tốt cơ hội. Có thể cùng Thanh Trúc hồi ức một phen ôn nhu. Nhưng ai biết. Hắn cùng Thanh Trúc chi gian ôn nhu thời khắc thật sự là quá ít. Có thể nhớ tới. Đều là một ít không quan hệ đau khổ. Thậm chí còn mang theo xấu hổ sự kiện. Cố Thanh Trúc thấy hắn như vậy. Không cấm nở nụ cười. Kỳ Huyên phát hiện. Từ khí độc lâm trở về lúc sau Thanh Trúc tựa hồ trở nên đặc biệt ái cười. Thế cho nên làm Kỳ Huyên không cấm hoài nghi. Thanh Trúc có phải hay không trúng độc. Duỗi tay ở nàng trên trán đo lường độ ấm. Bị Cố Thanh Trúc duỗi tay đem hắn tay cấp chụp bay. Làm gì? Kỳ Huyên xoa mờ u bàn tay. Hỏi, người như thế nào luôn cùng ta cười? Cố Thanh Trúc hoành hắn liếc mắt một cái. Kỳ Huyên thấy nàng phiên tới xem thường. Lúc này mới yên tâm. Đối sao? Cái này biểu tình mới giống ngươi. Cố Thanh Trúc bị hắn nói giờ khóc giờ cười. Duỗi tay ở Kỳ Huyên ngực thượng gõ hai hạ. Kỳ Huyên phảng phất càng thêm hưởng thụ. Ôm lấy Cố Thanh Trúc cánh tay càng thêm buộc chặt. Hai người đùa giỡn một phen sau. Kỳ Huyên mới đại đại thở phào nhẹ nhõm. Thanh Trúc, hai ta hòa hảo đi. Hai từ chuyện này, ta sẽ nhớ cả đời. Ta sẽ vĩnh viễn nhớ rõ ta phạm đến sai. Ta thề, từ nay về sau. Nhất định sẽ không làm ngươi chịu nửa phần ủy khuất. Chúng ta làm đời đời kiếp kiếp phu thê. Cố Thanh Trúc trong tay nghe Kỳ Huyên nói lời âu yếm. Không biết nguyên do, mũi lên men, chỉ chốc lát sau nước mắt liền từ hốc mắt rơi xuống. Kỳ Huyên không có chờ đến Cố Thanh Trúc đáp lại. Cúi đầu xem nàng, thấy nàng hai hàng thanh lệ, khóc giống cái lệ nhân. Không cấm đau lòng, ôm lấy nàng hống nói. Như thế nào khóc? Ai nha, ta sẽ không nói, lại để chuyện thương tâm có phải hay không? Ngươi đừng cùng ta so đo, ta bảo đảm về sau không đề cập tới chuyện đó nhi. Ngươi mau đừng khóc, Cố Thanh Trúc hai tay mở ra, vững chắc ôm chặt Kỳ Huyên, đem mặt chôn nhập hắn ngực bên trong. Muộn thanh nói, ngươi không phải nói ngươi phải nhớ cả đời sao? Kỳ Huyên thân mình cứng đờ, này vẫn là Thanh Trúc lần đầu tiên chủ động ôm chặt hắn. Hạnh phúc tới quá đột nhiên, làm hắn có chút không thể tin được. Thử thăm dò hồi ôm Thanh Trúc, nàng cũng không có giống thường lui tới như vậy kháng cự. Ta liền nhớ trong lòng, không nói là được. Kỳ Huyên cảm giác trong lòng ngực nhỏ sinh nhân nhi ở trong ngực khóc run lên, tâm loạn như ma, không biết như thế nào an ủi, nhưng ẩn ẩn có thể phát giác tới. Thanh Trúc bắt đầu phát tiết chính mình cảm xúc, mấy năm nay nàng vẫn luôn đem chuyện thương tâm nghẹn ở trong lòng, không muốn nhắc tới, liền tính ngẫu nhiên nghe được, cũng là dùng cường ngạnh thái độ ứng đối. Nàng biểu hiện ra lạnh nhạt, kỳ thật chính là nàng phòng bị vũ khí. Nàng không phải ý chí sắt đá, nàng là ra vẻ kiên cường. Từ hai tử đã không có lúc sau, nàng tùy Kỳ Huyên tới rồi Mạc Bắc, một đường quá đến đều là tương đương khổ sở nhật tử. Nhưng nàng từ tới rồi Mạc Bắc về sau, phảng phất liền mất đi khóc thút thít cái này công năng. Mặc kệ nhật tử nhiều khổ, mặc kệ bị bao lớn ủy khuất, mặc kệ đối mặt cỡ nào khó khăn cảnh ngộ, nàng đều không có đã khóc. Kỳ Huyên biết chính mình làm nàng thật sự quá thất vọng rồi. Mặc dù hắn ở Mạc Bắc giết địch ngàn vạn, lập hạ công lao hãn mã, chính là đối với Thanh Trúc mà nói, Kỳ Huyên cũng không có quá nhiều an ủi. Hắn làm hết thảy, chính hắn biết, là vì có thể làm Thanh Trúc sớm một chút trở về kinh thành. Chính là ở người ngoài xem ra, cũng có khả năng là vì chính hắn, vì Kỳ gia mất đi gia tộc vinh quang. Thanh Trúc tự nhiên cũng là như vậy tưởng. Cho nên, ở Mạc Bắc kia mấy năm, Kỳ Huyên đối nàng kỳ hảo, nàng đều là mặt ngoài ôn nhu, trên thực tế cự người với ngàn dặm, không cho Kỳ Huyên bất luận cái gì đền bù cơ hội. Nàng cứ việc trên mặt đang cười, nhưng thực tế để bụng đã sớm bị nghiêm xương phong tỏa. Kỳ Huyên cầu hòa, ở nàng trong mắt, cũng biến thành muốn đền bù tiếc nuối, cũng không phải thật sự muốn cùng nàng ở bên nhau, cho nên Thanh Trúc mới có thể một mặt kháng cự. Nàng trả giá thiệt tình thời điểm, Kỳ Huyên đem nàng thiệt tình đạp lên trên mặt đất, chờ đến nàng thu hồi thiệt tình thời điểm, làm sao có thể yêu cầu nàng tiếp thu hết thảy đâu. Sở hữu đều là Kỳ Huyên tự tìm, chính là đạo lý này. Hắn hoa quá nhiều thời gian lộng minh bạch, cho tới nay, hắn cho rằng Thanh Trúc nhất để ý chính là từ trước chịu quá thống khổ, là trải qua quá những cái đó khổ sở sự, cho nên hắn tưởng đền bù Thanh Trúc. Hắn muốn cho Thanh Trúc quên từ trước những cái đó thống khổ. Nhưng từ lúc bắt đầu, hắn lộ chính là sai. Thanh Trúc để ý không phải đã từng quá đến có bao nhiêu thống khổ. Nàng như vậy kiên cường, liền tính là đau, cắn răng đều có thể cố nhịn qua. Nàng khó nhất tiếp thu chính là Kỳ Huyên đối nàng cảm tình. Ở Thanh Trúc xem ra, Kỳ Huyên đối nàng hảo, là đối từ trước sai sự hối hận, cũng không phải bởi vì ái nàng. Điểm xuất phát là sai lầm, Thanh Trúc có thể tiếp thu bất luận cái gì khổ sở, lại không thể tiếp thu Kỳ Huyên không yêu nàng. Đạo lý này, Kỳ Huyên là hiện tại mới hiểu được. Hắn Thanh Trúc không phải lạnh nhạt, càng thêm không phải so đo. Nàng sống quá thông thấu, đối cảm tình quá chấp nhất. Nàng muốn không phải Kỳ Huyên bồi thường cùng hối hận, nàng muốn chính là Kỳ Huyên trong lòng có nàng. Cách chương.